Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, dịch dung mà đến. Siêu, Xà Hoàng từ mặt đất phóng tới thiên khung, như thoát dây cung chi tiễn. Thiết Trụ không dám cùng chi liều mạng, vội vàng kéo lấy cầu vồng, giữa không trung cùng nó quần nhau. Cũng may, tốc độ của hắn ở vào yếu ớt dẫn trước, con rắn kia hoàng nhất thời bán hội đuổi không kịp tới. Đương nhiên, nếu như thế quần nhau xuống dưới, Thiết Trụ bị đuổi kịp cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn lại không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại muốn chính là kéo dài thời gian, để cho Cổ Mộc có thể rời đi càng xa. Một người cùng một rắn, tại không trung không ngừng lóe ra. Mà thời gian này kéo dài không hề dài, bởi vì Xà Hoàng âm lãnh mắt tam giác nhất chuyển, chợt hé miệng, một cỗ màu xanh chất lỏng bắn tung tóe mà ra. Nọc độc, phổ thông loài rắn đều sẽ mang theo loại độc tố này. Mà đầu này Xà Hoàng phun ra đến thì so với càng mạnh. Vẻn vẹn phun ra nháy mắt, liền có thể cảm giác được phiến thiên địa này tràn ngập nồng đậm để người buồn nôn khí tức. Không được, Thiết Trụ đã cảm giác được độc tố đánh tới. Thân thể bỗng nhiên hướng về phía dưới lặn xuống. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Độc tố từ giữa không trung phun ra. Hình thành xương độc trượt xuống. Thiết Trụ không có một lát chậm trễ. Thân thể nhoáng một cái. Trốn ở bên cạnh dưới một cây đại thụ. Sau đó liền gặp xương độc tiếp xúc tại lá cây cùng trên nhánh cây. Cái sau cấp tốc bị ăn mòn, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Tê, nhìn thấy kia cỗ độc tố cường hãn, Thiết Trụ lập tức tê cả da đầu. Nếu như mình dính dáng tới, coi như dùng linh lực đến chống cự, chỉ sợ cũng duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Siêu, ở giữa không trung Xà Hoàng, lần nữa lao xuống, đồng thời mở ra miệng rộng. Phun ra một cỗ như mũi tên nước độc tố. Thiết Trụ thấy thế, vốn muốn né tránh, nhưng lại đột cảm giác đầu não một trận choáng váng. Trong lòng kinh hãi nói, mùi cũng có độc, ngắn ngủi trần chờ, độc tố đã lấn người mà tới. Ba, độc tố như lưỡi dao, trực tiếp đánh vào Thiết Trụ trên cánh tay trái. Lập tức, tê tâm liệt phế thống khổ từ cánh tay truyền ra đến. Hắn chịu đựng loại thống khổ này, đưa tay đem chính mình cánh tay trái kinh mạch che lại. Sau đó vội vàng hướng về một bên né tránh, tránh cho bị Xà Hoàng thừa cơ tập kích. Nhưng, hành động này rõ ràng có chút dư thừa, bởi vì tại bị độc tố đánh trúng về sau, con rắn kia rơi trên mặt đất, mắt tam giác trung lóe ra quang trạch, tựa hồ chờ đợi độc tố bộc phát. Tựa hồ tải trơ mắt nhìn xem cái này nam nhân triệt để ăn mòn. Thiết Trụ giờ phút này sắc mặt dữ tợn. Mặc dù phong bế kinh mạch, một mực tại thi triển linh lực ức chế lấy độc tố bộc phát cùng khuếch tán. Nhưng hiệu quả cực kỳ không rõ ràng, mà lại bởi vì trước đó hút vào một chút khí độc. Hắn nhất định phải phân tán tâm thần đến đồng thời ức chế. Giờ phút này thiết thúc tình huống nguy cấp. Loại này độc tố như giòi trong xương, một khi dính dáng tới trừ phi dựa vào tự thân linh lực cưỡng ép xóa bỏ. Căn bản là không có cách bài trừ. Hắn như thế chống cự xuống dưới. Kết quả cuối cùng tất nhiên là toàn thân bị ăn mòn mà chết. Dùng Thiết Trụ thực lực bây giờ, muốn xóa bỏ độc tố hiển nhiên là không có khả năng. Mà chính hắn cũng ý thức được điểm này. Chợt trong mắt bôi qua một tia kiên quyết, nâng lên cánh tay phải rót vào một chút linh lực hình thành vô cùng sắc bén trường đao. Đây là muốn tự mình hại mình. Hiện tại hắn chỉ có kịp thời đem cánh tay trái chặt đi xuống. Ngăn cản độc tố mở rộng mới có thể giữ được tính mạng. Tài năng không ngồi chờ chết. Siêu, Thiết Trụ là cái chân nam nhân. Nghĩ đến liền đi làm. Không chần chờ chút nào, trường đao như gió, phá toái hư không, tản mát ra một đạo óng ánh đường vòng cung. Bất quá, ngay tại sắp cùng với làn da tiếp xúc một nháy mắt. Hô, cường thế khí tức phô thiên cái địa từ thiên khung mở rộng, cũng điên cuồng tuôn ra đánh tới. Hắn thế có thể nói thanh thế to lớn, cảm giác được cỗ khí tức này, Thiết Chủ thần sắc hãi nhiên, thủ hạ động tác cũng bởi vậy dừng lại, cuối cùng bật thốt lên hoảng sợ nói: "Võ Hoàng, ngoặc kép, không tệ, kia cỗ đột nhiên đánh tới cường thế khí tức, hoàn toàn chính xác đạt tới Võ Hoàng cường độ, mà lại hắn trình độ cường hãn, để Thiết Trụ ngay lập tức liền đánh giá ra, thậm chí so dược đường nội môn võ đạo viện trưởng lão còn mạnh hơn." Nhưng vào lúc này, ông tương đương, Thiết Trụ nhìn thấy trước mắt không gian đột nhiên xuất hiện mơ hồ gợn sóng. Chợt, một cái hắc y ăn mặc trung niên nam nhân từ hư vô mờ mịt không gian vừa sải bước ra. Đồng thời toàn thân tản ra để người run rẩy, để cơ thể bên trong linh lực bạo động hoàng giả uy áp. Hư không độ bước, khoảng cách gần như vậy phía dưới Võ Hoàng uy áp, như thế đặc hữu Võ Hoàng đặc thù chi lực, Thiết Trụ lập tức 100% khẳng định, người này tất nhiên là Võ Hoàng cường giả, mà lại căn cứ khí tức cường độ, đánh giá ra đây cũng không phải là sơ kỳ, chỉ sợ đã đạt tới trung kỳ thậm chí cao hơn. Nam tử trung niên xuất hiện trong chốc lát, chờ đợi hưởng thụ nhân loại bị độc tố ăn mòn xa hoàng. Mắt tam giác nổi lên hiện ra một vòng âm trầm, lưỡi càng không ngừng hơi thở, hiển nhiên nó đã cảm giác được cái này nhân loại rất cường đại. Thiết Trụ cùng này đầu xa hoàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Trước mắt đột nhiên xuất hiện trung niên nhân kỳ thật chính là bị đá bay ra cổ mộc. Hắn hiện tại đã phục dụng hóa dung đan, hơn nữa còn có không đổi toàn thân áo đen trang phục. Nhìn qua có chút phong sao, có chút dám thúi, làm cổ mộc cường thế sau khi xuất hiện, Thiết Trụ đã quên đau đớn, quên vừa rồi muốn làm sự tình, mà là thần sắc ngạc nhiên nói: "Các hạ là..." Cổ mộc nhàn nhạt nói ra: "Cứu ngươi người." Thanh âm cũng thay đổi, trở nên rất có tang thương, rất có nam nhân vị. Hắn hiện tại chỗ dịch dung thành bộ này khuôn mặt cùng tại Thạch Hải La Thiên Động đồng dạng, đều là một bộ rất có tang thương, rất có chính phái hình tượng, mà lại theo Võ Hoàng uy áp phát ra, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cường giả phong phạm. Đây mới thực sự là cao thủ vốn có phong cách, đây mới là một cái cùng thực lực xứng đôi thân phận. Nếu cổ mộc dùng chính mình diện mục thật sự bày ra lần này Võ Hoàng bộ dáng, Thiết Trụ khẳng định sẽ nói: "Tiểu tử ngươi đừng đùa." Thiết Trụ giờ phút này cũng không quan tâm chính mình, mà là lo lắng hơn bị chính mình đá bay đi ra cao thượng, cho nên lo lắng hỏi: "Các hạ, ngươi có thấy hay không một cái người tuổi trẻ kia hôn mê, ta đã đem hắn chuyển rời đến địa phương an toàn." Thiết Trụ yên tâm lại, cùng lúc đó, lúc này mới cảm giác được cánh tay trái đau đớn đã tăng lên. Lập tức một cỗ để người khó mà chịu được đau đớn truyền ra ngoài. Cổ mộc thấy thế, tay phải vươn ra, chụp tại cánh tay trái của hắn phía trên, nói: "Ngồi xuống điều tức, ta tới giúp ngươi khử độc." "Các hạ, đằng sau còn có một đầu nghiệt xúc a." Thiết Trụ nhe răng tuét miệng nói, hắn biết con rắn kia lợi hại, nếu như cái này nam nhân cho mình trị liệu, từ đó buông lỏng gấp kính sợ bị đánh lén, chính mình chẳng phải là hố người. "Yên tâm đi, chỉ là một đầu tiểu xa, ta còn không xem ở trong mắt." Cổ mộc rất có tự tin, cũng căn bản mặc kệ con rắn kia hoàng cùng Thiết Trụ phản kháng, mà là cưỡng ép đem hắn đè xuống đất. Đồng thời hỏa mộc chân nguyên đột nhiên hiển hiện, dùng tải bị nọc độc ăn mòn cơ bắp bên trên. Dòng hỏa có thể đốt hết thảy, mộc chi chân nguyên có thể uẩn dưỡng thân thể. Cổ mộc đây là dự định dùng hỏa công độc, dùng mộc dưỡng sinh, như thế liền khổ Thiết Trụ. Tại lưỡng chủng chân nguyên rót vào về sau, hỏa huy chân nguyên đốt cháy độc tố, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái, độc tố bị triệt để loại trừ về sau, bị hao tổn da thịt cùng kinh mạch lại bị Mộc Chi Chân Nguyên nhanh chóng chữa trị. Hắn lại cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái bảo. Ngắn ngủi một lát sau, hắn có thể nói chân chính trải nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Bất quá cũng may, hắn tử này đích thật là chân nam nhân. Tại dòng hỏa lấy độc trị độc hạ, chỉ là cắn răng, giữ tợn lấy khuôn mặt, không có chút nào thốt một tiếng. Cổ Mộc âm thầm bội phục sau khi lần nữa thi triển thủy chi chân nguyên, vì hắn chiều sâu tẩm bổ da thịt. Thủy chân nguyên cùng mộc chân nguyên giống nhau, đều có ẩn dưỡng cùng cải thiện thân thể công năng. Như thế, ba loại chân nguyên thay nhau thi triển hạ, thiết trụ độc tố lập tức thanh trừ, mà lại làn da cũng khôi phục như thường. Mặc dù thương thế tốt, đau đớn không có, nhưng dù sao bị độc tố ăn mòn rất nghiêm trọng, cho nên hắn cánh tay trái tạm thời còn không cách nào vận dụng linh lực. Cần một chút thời gian tới chữa trị. Đối với kết quả này, thiết trụ rất hài lòng, mà lại tại hài lòng đồng thời cũng đã thật sâu bị chấn động. Hắn là võ vương hậu kỳ, mà lại số tuổi cũng không nhỏ, được cho lão giang hồ. Cái này nam nhân vừa rồi cứu chữa chính mình, tuần tự sử dụng ba loại thuộc tính khác nhau, nháy mắt liền đánh giá ra hắn là đa linh võ giả. Càng làm cho hắn hoang mang chính là, hắn cảm giác được, tiến vào linh lực trong cơ thể phi thường cường hãn cùng thuần khiết. Tựa hồ đã siêu việt linh lực phạm vi này, thiết trụ thần sắc lập tức hãi nhiên, sau đó nhìn chằm chằm đem bàn tay trở về cổ Mộc. Cả kinh nói, ngươi vừa rồi thi triển thuộc tính là chân nguyên. Cổ Mộc nghe cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thiết trụ thấy hắn như thế, biết đây là ngầm thừa nhận, lập tức trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn là dược đường phụ trách huấn luyện đệ tử đạo sư. Đã sớm nghe nói qua, chân nguyên võ giả, truyền thuyết. Mà loại này tồn tại, đừng nói Đông Châu rất ít xuất hiện, coi như ở xa ở ngoài ngàn dặm Thượng Vũ Đại Lục cũng là phượng mao lân giác. Cái này nam nhân vậy mà lại có được chân nguyên. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng sự tình. Nhất là, hắn vừa rồi theo thứ tự xuất hiện ba loại thuộc tính đều cực kỳ tinh thuần. Nói cách khác, ba loại thuộc tính đều là chân nguyên. Ông trời ơi, nghĩ đến tận đây, thiết trụ có chút choáng. Hắn đột nhiên cảm giác hôm nay chính mình tựa như là đang nằm mơ. Có chút rất hư vô mờ mịt. Nếu như nói nam tử trung niên này có một loại chân nguyên, hắn cũng chỉ là chấn kinh, tiềm thức là có thể tiếp nhận. Dù sao tại hoang sơn giã lĩnh, đột nhiên xuất hiện một cái có được chân nguyên võ hoàng cường giả. Có lẽ là ẩn vào sơn lâm cao thủ, thế nhưng là có ba loại chân nguyên, cái này ẩn thế cao thủ cũng quá khủng bố. Thiết trụ đã mộng. Mà cổ Mộc cũng không có để ý tới hắn, bởi vì người đã cứu được, đã thoát khỏi nguy hiểm, như vậy tiếp xuống liền muốn thu thập đầu kia tiểu xà hoàng. Bá, xoay người lại, trong mắt ngậm lấy lạnh lùng, cổ Mộc nhìn chằm chằm trên đồng cỏ đầu kia ở vào cảnh giác bên trong xà hoàng. Mà nó sở dĩ không có thừa cái trước vì thiết trụ chữa thương thời điểm đánh lén, là bởi vì giờ phút này toàn thân đã sớm bị cường thế khí chàng chế chủ. Xà hoàng là thất phẩm huyền thú, có thể so với võ hoàng sơ kỳ không sai. Nhưng cổ Mộc lại là võ hoàng trung kỳ, bộc phát ra uy áp cực mạnh, để nó căn bản là không có cách động đậy. Uy áp đã khí chàng, là một loại linh lực hoặc chân nguyên thực hiện tại linh hồn ý niệm bên trong cường hãn thể hiện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, uy áp là căn cứ linh hồn cường độ đến quyết định, mà tới võ hoàng cảnh giới cấp độ mới có thể chân chính bị võ giả nắm giữ. Cho nên nói, đây cũng là Thượng Vũ Đại Lục đệ ngũ cảnh, trừ hư không độ bước, một loại khác đặc thù chi lực. Được người xưng là võ hoàng uy áp, Năm đó Cổ Mộc dùng linh hồn ý niệm tập kích bất ngờ Thẩm Thiên Hành cũng coi như công kích hình uy áp, nhưng lúc đó hắn ngay cả sơ huy môn kính đều không phải. Mấy năm sau, tinh tiến võ đạo, mặc dù có tuyệt âm kiếm nguyên, rất ít chủ động thi triển linh hồn ý niệm, nhưng lại một mực tại trưởng thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.